Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, chương 1539, trở về. Converter Dung Kiều cầu phiếu mặc dù đã là ban đêm, mặc dù còn có gió biển thổi phất, nhưng là vẫn có chút oi bức. Chân Phàm nằm ở trên du thuyền nhìn trời trống rỗng, còn có Peter cũng ngồi qua tới, ở trên ghế nằm nhìn trời trống rỗng. Tùy ý cầm chai bia uống rượu. Bây giờ ăn uống vui đùa đoàn ăn uống vui đùa cuộc hành trình. Đã biến thành một cái không ngừng ra phiền toái lộ trình. Hơn nữa còn là phiền toái lớn. Johnny cùng Robert cũng là song song nằm. Bất quá bọn họ tà hướng về phía Chân Phàm. Mỗi một người cũng giơ chai bia. Sau đó giơ chai rượu lên tỏ ý. Lại rót một hớp đi vào. Lauren thì rốt cuộc không nhịn được sẽ xuống ngay cùng những cái kia thủy binh cửa đi chơi. Bốn người tùy ý trò chuyện. Bởi vì là không có dẫn đường. Không có lái tự động. Cũng không có bất kỳ hiện đại hóa dụng cụ có thể sử dụng. Du thuyền đi tốc độ rất chậm. Này, Chân, người xem, trên trời. Bỗng nhiên Johnny hướng về phía Chân Phàm lớn tiếng nói. Các ngươi xem, thấy chưa? Phía trên kia là sao trời? Trời ạ, cái này có phải hay không ý nghĩa chúng ta có thể có dẫn đường? Nhanh chóng liên lạc mất của ai? Để cho hắn điều chỉnh hàng hướng. Chúng ta thấy được sao trời? Sao trời? Chân Phàm sững sốt một chút người. Sau đó cũng hướng bầu trời nhìn sang. Đúng là có sao trời. Bất quá chỉ có một ngôi sao. Tương đối tối loãng. Nhưng là từ phương vị đi lên xem. Chân Phàm cũng không nhận ra cái này ngôi sao tinh vị từ đã biết đốm nhỏ vị trí. Không kiềm được nhíu mày. Tựa hồ cái này vì sao xuất hiện. Rất không tầm thường. Không chỉ là Johnny thấy được. Đang cẩn thận lái du thuyền mất quay dĩ nhiên cũng nhìn thấy. Hắn thời khắc đang quan sát bầu trời. Bởi vì là ở mất đi phương hướng sau đó. Cũng chỉ có thể dựa vào tinh không tới chỉ dẫn mình hàng hướng. Cho nên làm vậy thấy viên kia tương đối tối yếu đốm nhỏ lúc này hắn tâm tình vô cùng kích động. Sau đó lập tức đối với sao trời tiến hành so sánh. Rất nhanh cũng phát hiện. Cái này vì sao căn bản cũng không có thể so sánh. Căn bản là đo lường không ra nó vị trí cụ thể. Bất quá, bỏ mặc như thế nào. Cái này cũng coi như là một cái tin tốt. Mất hoài thất vọng hơn. Cũng chỉ có như vậy tới an ủi mình. Không chỉ là hắn, rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Chỉ cần có sao trời xuất hiện, cuối cùng vẫn có thể tìm được đường biển. Loại này tâm trạng mãi cho đến trời sáng sau đó, liền đổi thành là kích động. Trời sáng lúc này tất cả mọi người đều ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Bởi vì là sương mù dày đặc trên căn bản đã tiêu tán. Mà trước mặt bọn họ, đã mơ hồ có thể thấy một cái đường ven biển. McWhite phái ra máy bay trực thăng người điều khiển đi thăm dò xem. Sau đó truyền về rồi tin tức để cho tất cả mọi người đều cảm giác được phấn chấn. Phía trước là một cái đảo. Mặc dù không phải là rất lớn. Nhưng là cũng đủ đặt chân. Vốn là ngày hôm qua có vài người đều rất tuyệt vọng rồi. Đặc biệt là những cái kia bị kéo một nhóm Liên Xô thủy binh cửa. Bọn họ tối hôm qua nhìn nước Mỹ thủy binh cửa ở trên du thuyền chè chén say sưa. Rất tự nhiên đều gìn giữ liền yên lặng. Cho đến ngày hôm nay, bọn họ trên mặt mới lộ ra một nụ cười châm biếm. Chỉ cần lên bờ, số người của bọn họ chiếm ưu thế. Như vậy thì sẽ lấy được quyền chủ động. Trọng yếu hơn là, bọn họ cano ở trên còn có súng. Bọn họ có vài người ở thả thuyền cấp cứu xuống thời điểm. Đem một ít súng đạn cũng để vào. Còn có hai thật nhẹ súng máy. Nhưng là bọn họ đều gìn giữ liền yên lặng. Không có đem súng đạn cũng tiết lộ ra ngoài. Chính là vì đến khi thời khắc mấu chốt để phát huy tác dụng. Mà quân Mỹ bên này. Chỉ có một ít người có súng lục. Là bọn họ mang theo người. Hơn nữa đạn dược cũng không nhiều. Vậy cũng chỉ có một băng đạn. Lực lượng so sánh. Rất hiển nhiên đó là không như người Liên Xô bên kia. Vốn là đang đợi thời khắc tối hậu. Bọn họ muốn phát động đối với du thuyền tấn công. Nhưng là bây giờ bọn họ cảm thấy chỉ phải chờ thêm lên bờ. Như vậy khống chế được những người này. Du thuyền vẫn là bọn họ. mà hết thảy các thứ này đều là cái đó thượng tá phó hạm trưởng an bài tốt. Cũng chỉ cùng tất cả mọi người đều lên bờ mà thôi. Mà hết thảy các thứ này, du thuyền nơi này tất cả mọi người đều chẳng hay biết gì. Du thuyền thả neo, sau đó chính là cano vận chuyển thủy binh cửa hướng trên đảo nhỏ đi. Nhưng là chân phàm nhưng âm thầm để cho McQuaid cùng Teresa ràng buộc mình nhân viên làm việc. Một cái đều không cho phép xuống thuyền. Hơn nữa chân phàm cũng cảnh cáo Peter bọn họ, không được theo những cái kia thủy binh cửa hành động chung. Cho dù là Ryan Lobius hết sức mời bọn họ, nhưng là chân phàm cũng lấy các loại mượn cớ cự tuyệt. Ryan Lobius suy nghĩ một chút, cũng chỉ thôi, ngồi thuyền nhỏ hướng bờ đi lên. Hắn không lo lắng chân phàm bỏ rơi bọn họ rời đi. Bởi vì là trên du thuyền vật liệu tiếp tế cũng không nhiều. Nhiều nhất còn có thể đi một tuần thời gian. Các loại thức ăn cũng biết khô kiệt. Nếu như chân phàm vận khí đủ tốt, có thể sẽ tìm được đậu địa phương. Nếu như vận khí không tốt, có thể thì sẽ trôi lơ lửng ở trên biển khơi chờ chết. Cho dù chiếc này du thuyền còn có thể đi, người Liên Xô cũng ôm cùng Ryan Lobius vậy tâm tư. Bọn họ cũng cho rằng chân phàm nếu như không ngốc, nhất định sẽ lên đảo tới bổ sung vật liệu. Cứ việc những vật liệu này có thể sẽ là một ít trên đảo trong rừng cây dã thú thịt. Nhưng là trọng yếu nhất chính là, trên thuyền nước ngọt đã sắp dùng hết rồi. Dĩ nhiên những thứ này cũng vẫn không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là bọn họ như cũ không tìm được phương hướng. Nếu như lại mù quáng chạy, kết quả sau cùng chính là trở thành trên biển sống quan tài. Bọn họ rất yên tâm cũng hướng trên đảo nhỏ tiến phát. McQuaid ngay tại buồng lái giờ ống dòm nhìn cái này hai nhóm người cũng ra sức hướng trên đảo quạt. Đi, nói thật, hắn vẫn cảm thấy đây cũng là tòa hoang đảo. Cho nên những người này đi lên, không có khả năng gặp những người khác. Dẫu sao đảo tương đối nhỏ, không thích hợp loài người lâu dài ở chung. Trời ạ, bọn họ phát sinh xung đột. McQuaid bỗng nhiên liền kêu lớn một tiếng. Sau đó liền nghe được một tiếng súng vang. Mượn chính là liên tiếp tiếng súng. Hai đội nhân mã trong không ngừng có người gục xuống đi. Sau đó chính là có người còn ném lựu đạn bỏ túi. Phát ra to lớn tiếng nổ. Tiếng nổ truyền tới. Trên du thuyền nghe rõ ràng. Không chỉ là hắn nghe rõ ràng, trên du thuyền tất cả mọi người đều nghe rất rõ. Bọn họ đều rất vui mừng mình không có đi theo cùng đi. Nghe chân phàm mà nói, có vài người ở trước ngực làm dấu thánh giá, đang cảm tạ thượng đế phù hộ. Tiếng súng vang lên một hồi sau đó, tựa hồ quân Mỹ bên kia người thương vong thảm trọng, có người đánh ra cờ trắng, tựa hồ là ở Ryan Lobius thượng tá dưới sự hướng dẫn. Chuẩn bị hướng người Liên Xô đầu hàng. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Người Liên Xô lấy được thắng lợi. Bọn họ hoàn thành đối với người Mỹ chiến đấu ưu thế thật lớn. Loại ưu thế này chủ yếu là bọn họ vũ khí trước vào. Hỏa lực mãnh. Hơn nữa ở trên bờ biển còn không có gì có thể ngăn che. Ai hỏa lực mãnh, ai liền đem là người thắng sau cùng. Hơn nữa bọn họ cũng người đông thế mạnh. Bọn họ hướng chúng ta tới. Tiên sinh chân, nên làm gì bây giờ? McQuaid hướng một mực phụng bồi mình đứng ở buồng lái dùng ống dòm nhìn chân phàm nói. Chúng ta cần phải lập tức rút lui cách nơi này sao? Không, không cần. Bọn họ đối với chúng ta không sinh ra được uy hiếp. Chân phàm cười một tiếng. Bỗng nhiên cũng cảm giác được có chút không đúng. Hắn hướng về phía McQuaid nói. Ngươi cảm giác có cái gì bất đồng chưa? Không có gì bất đồng à? McQuaid khắp mọi nơi nhìn xem, cũng không có phát hiện dị thường gì đồ. Chẳng qua là những cái kia người Liên Xô đang chèo chiếc thuyền. Hướng bên này tới, bọn họ muốn đón lấy chiếc thuyền này. Hơn nữa tên kia thượng tá còn muốn hưởng thụ chân phàm bọn họ mới có thể hưởng thụ được rượu ngon. Hắn đã sớm ở trong lòng nghĩ như vậy trước liền đáng chết biết hưởng thụ thằng Mỹ. Đến lượt xuống địa ngục, chỉ cần khống chế trên du thuyền những người này, hắn thì sẽ ra lệnh đem những người này toàn bộ xử tử. Quả thật có bất đồng. Chân phàm nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn càng ngày càng gần những thuyền nhỏ kia. Bỗng nhiên liền hai tay kết liễu một cái ấn. Mặc niệm đạo ra chân ngôn. Nhất thời vậy thuyền nhỏ bên kia liền dâng lên một hồi sóng lớn. Thuyền nhỏ thiếu chút nữa thì lật ngược. Nhưng là bọn họ tựa hồ cũng không có nổi giận. Tiếp tục hướng du thuyền bên này vạch qua tới. Thượng tá, lại tới một hồi, thượng tá là muốn đích thân tới tiếp nhận chiếc thuyền này. Không nghĩ tới mới vừa hoa động không xa. Sóng lớn chỉ một cái tiếp một cái vọt tới. Đây là gặp quỷ. Hắn trong lòng mắng cái này đáng chết sóng biển. Còn vừa là ra lệnh đòi du thuyền xông tới. Sóng lớn giống như là chặn một cái to lớn màu xanh mặt tường vậy. Sau đó cuốn tới. Nhất thời đem những cái kia xông tới cano cuốn vào đến đợt sóng trong. Tất cả mọi người đều rơi xuống nước. Sau đó có người ở trong nước đập thình thịch. Thượng tá muốn giữ được một tấm ván. Nhưng là ngay sau đó. Lại là sóng lớn cuốn qua tới. Đem hắn nuốt mất. Mà đang ở nuốt sống hắn trong nháy mắt. Trên mặt biển sóng liền bình tĩnh lại. Mà lúc này. Trần Phàm cũng không khỏi kêu một tiếng. Sương mù bay lên. Đáng chết. Sương mù bay lên. Chúng ta lại phải mất đi phương hướng. Trần Phàm lớn tiếng gào thét. Đưa tới Peter cửa chú ý. Hắn hướng về phía Trần Phàm lớn tiếng nói. Chúng ta vốn là mất đi phương hướng. Không, ta tựa hồ cảm giác được cái gì. Trần Phàm bỗng nhiên liền ngây ngẩn nhìn về phía trước. Nhìn vậy hòn đảo từ từ biến mất ở trong sương mù dày đặc. Hắn nói cái gì đều không nói. Chẳng qua là thật chặt nhíu mày. Tựa hồ đang suy nghĩ gì chuyện trọng đại tình vậy. Bên cạnh McQuay cũng không dám nói với hắn lời nói. Hắn cảm thấy Trần Phàm tựa hồ đang suy nghĩ cái gì chuyện trọng đại tình. Hoặc là muốn hạ quyết định trọng đại gì. Hắn không thể vào lúc này quấy rầy hắn. Sương mù, từ trường, chấm ngoặc kép, Trần Phàm không ngừng ở lẩm bẩm. Làm ăn rất nhỏ, hơn nữa còn là dùng trung văn. McQuay nghe không hiểu, liền chỉ có thể nhìn Trần Phàm đi từ từ ra buồng lái. Sau đó leo đến tầng trên nhất trên boong. McQuay nhanh đem công tác để cho những nhân viên làm việc khác đón lấy. Mình liền nhanh ở trên đi theo Trần Phàm. Hắn không phải sợ Trần Phàm không nghĩ ra, mà là muốn cùng Trần Phàm sau cùng kết quả. Sau đó mình xong đi thi hành. Ta nghĩ, chúng ta có phải hay không coi thường cái gì? Trần Phàm lầm bầm lầu bầu vừa nói. McQuay không có chen vào nói. Đứng ở Trần Phàm sau lưng. Trần Phàm lầm bầm vừa nói. Bỗng nhiên ánh mắt liền sáng lên. Hắn có dũng khí sáng tỏ thông suốt cảm giác. Đúng vậy, từ trường rất trọng yếu. Hắn nhớ ra rồi, tại tất cả hắn trải qua những năng lượng kia vẫn thạch chỗ rơi. Chính là từ trường mãnh liệt nhất địa phương. Một điểm này vô luận là Tulum thần miếu, vẫn là hồ Loch Ness thủy quái, hoặc là núi thiên trì giao qua lại địa phương, đều là từ trường vô cùng mãnh liệt địa phương. Cho tới một ít khoa học gia ở những địa phương kia thăm dò rất lâu. Dùng tân tiến nhất máy cũng không có dùng. Nguyên nhân ở nơi này. Mà bây giờ hắn thì có như vậy một loại cảm ứng. Trên đại dương sương mù. Hoặc là nói căn bản cũng không phải là sương mù. Mà là để cho bọn họ bị lạc căn bản. Ngay vào lúc này. McQuay bỗng nhiên liền thấy trước mặt sương mù dày đặc đang chậm rãi tiêu tán. Mà trước mặt vùng biển thì càng ngày càng rõ ràng. Trần Phàm cũng lập tức lớn tiếng gào thét. Chúng ta trở về. Các bạn trẻ. Chúng ta trở về. Ngay tại hắn vừa dứt lời xong lúc này thuyền đã xuyên qua sương mù dày đặc. Trước mặt một mảnh trời trong mây trắng. Biển xanh trời xanh. Âu, Thượng Đế. Chúng ta dụng cụ. Nơi này là chúng ta vốn là đường biển. Chúng ta tìm được đường. Tất cả dụng cụ cũng bình thường. Chấm ngoặc kép, lúc này một tên thủy thủ ở buồng lái lớn tiếng vừa nói. McQuay cũng lập tức liền chạy mang chạy hướng buồng lái phóng tới. Giống như là mũi tên thật nhanh. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tay/nối/cung/dai/nối/dias/nối/tsans/nối/leis/nối/di/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.